Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông bà tốt yêu vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình, cho nên chỉ có thể rụt cổ lại ủy khuất. Bà chẳng lẽ không sợ Tiểu Mân bị nam nhân xấu lừa gạt? Ba Khở rất ưu thương, vô cùng ưu thương. Sợ cái gì? Liếc mắt một cái, Trần Nguyệt Tú tràn đầy lòng tin. Tôi tìm A Kỳ, A Nhạc hỏi qua, họ Tu kia nhân phẩm tốt, ông căn bản không cần lo lắng. Đáng chết, hai tên tiểu tử thúi kia nối giáo cho giặc. Giang Mãn Phúc nổi giận, thật là nuôi được mà không dùng được mà. Mẹ, từ khi nào mẹ lại tìm bọn họ hỏi mấy cái chuyện này? Tâm Hồng sợ hãi kêu lên, hoàn toàn không ngờ mẹ đã sớm thăm dò. Thật đáng sợ, quả nhiên mẹ nói, boss lớn trong nhà mà. Ông nói ai là giặc? Trừng mắt chất vấn. Một cái tay đã sẵn trên bụng chồng, chỉ cần đưa đáp án ra không vừa ý, lập tức sẽ hạ sát thủ. Họ Tu, đương nhiên là họ Tu. Giang Mãn Phúc kêu liên tục. Nghe vậy Trần Nguyệt Tú mới hài lòng thu tay lại, cười cười nói với con gái. Lúc nào thì hỏi, con cũng không cần biết. Bất quá nếu các con đang kết giao thật nhanh, thì nhanh tìm một ngày đem cậu ta về nhà ăn bữa cơm, vui vẻ làm quen với cả nhà đi. Bởi vì đã cùng Tu lập hành xác định quan hệ, cho nên khi nghe mẹ vừa nói đưa hắn về nhà ra mắt, Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, vừa lúng túng lại vừa thẹn thùng gật đầu. Còn lại một ba ba khờ hổn hển quang quác kêu to. Mẹ nó rất hiểu cái gì, họ Tu kia nếu dám tới, nhìn ta mà không cầm chổi quét hắn ra mới là lạ. Khốn kiếp, muốn bắt cóc con gái bảo bối của hắn ư, cũng đừng trách hắn ăn đòn no một bữa no bụng. Ông giống cái gì? Lại một chưởng đánh xuống ót, Trần Nguyệt Tú giận cả người. Trên đời này sao lại có người ba như ông? Ông bớt cản trở nhân duyên của Tiểu Mân lại đi. Bà nói như vậy là không đúng rồi. Giang Mãn Phúc bị đau, bì phẫn kháng nghị. Chỉ một thoáng hai vợ chồng già bắt đầu đấu võ miệng, mà Giang Tâm Hồng cũng lén lén lút lút trốn về phòng, bắt đầu nghĩ lúc nào thì thích hợp đem Tu Lập Hành về nhà ra mắt. Đúng lúc nàng nằm trên giường ngây ngô suy nghĩ lung tung thì di động bỗng nhiên đổ chuông. Thật nhanh nhận ra số điện thoại, giọng nói của nàng khoan khoái. Chẳng biết tại sao đầu ra bên kia điện thoại không ai lên tiếng. Sau khi nàng uy nhiều lần, đối phương mới nhẹ nhàng sâu kín lên tiếng. Tiểu Mân. Lập Hành. Giang Tâm Hồng lật người ngồi dậy, không biết tại sao nàng cảm thấy âm thanh của hắn có chút bất thường. Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể ra ngoài với anh một chút được không? Anh đang ở đâu? Nghe ra tâm tình của hắn đang bị đè nén đến dị thường, Giang Tâm Hồng thật nhanh hỏi ngược lại, lần này xác định hắn có chuyện gì đó. Ở trước ngõ nhà em. Hắn cười khẽ, một nụ cười có một chút vui vẻ. Anh chờ đó em ra liền. Nhanh chóng cúp điện thoại, nàng nhảy xuống giường, lao khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách thì nói với ba mẹ vẫn còn đang cãi nhau. Con ra ngoài mua chút đồ, xong liền chạy thật nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Giang Tâm Hồng đã chạy ra đầu ngõ, quả nhiên nhìn thấy Tu Lập Hành đậu ở đó. Em đến rồi, nàng thở hổn hển đi đến trước mặt hắn. Dưới ánh đèn đường, Tu Lập Hành yên lặng nhìn nàng, bởi vì chạy vội mà gò má ửng đỏ. Trong lòng thật ra không hiểu vì sao trấn an mẹ mình xong lại muốn chạy đến đây gặp nàng. Coi như đem chuyện cha đẻ muốn kiện hắn bỏ rơi thân sinh kể cho nàng nghe cũng đâu có giúp được gì, không phải sao? Mặc dù biết rõ như thế, hắn vẫn muốn nhìn nàng một chút, tận tình bày tỏ phẫn hận sâu trong lòng. Thế nào? Cảm giác được hắn đè nén trầm ngưng cảm xúc, Giang Tâm Hồng quan tâm hỏi thăm. Tu Lập Hành không trả lời, đem tầm mắt đang chăm chú nhìn nàng rời đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào phố đêm. Thanh âm khàn khàn nghe không ra lời, đi tản bộ với anh được không? May mắn Giang Tâm Hồng thính tai, không có bỏ lỡ câu hỏi, lập tức liền gật đầu. Được. Vì vậy hai người yên lặng sóng vai đi trên phố. Hắn không có mở miệng nói chuyện, nàng không có ý định ép hỏi. Chẳng qua là trầm tĩnh theo hắn đi một vòng, lại một vòng, đem tay nhỏ bé khoát lên tay hắn, không tiếng động, nói cho hắn biết nàng ở bên cạnh, tùy thời đều có thể làm thùng rác cho hắn tâm sự. Cứ như vậy, không biết bao lâu, đang lúc Giang Tâm Hồng cho là hắn sẽ không mở miệng giải thích, Tu Lập Hành đột nhiên lên tiếng. Cha đẻ của anh là một người đồi bại. Đang nói câu đầu tiên đã tính bùng nổ như thế, Giang Tâm Hồng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trước đây chỉ biết cha mẹ hắn ly dị nhiều năm, nhưng không biết cảm nhận của hắn về cha ruột lại kém như vậy. Mặc dù cảm giác được nàng đang chú ý nhìn mình, nhưng Tu Lập Hành lại không tính quay đầu, lại nhìn nàng. Ánh mắt như cũ rơi vào bóng đêm thâm u, nhàn nhạt nói. Lúc anh còn bế trên tay thì ông ta đã ở bên ngoài có người đàn bà khác. Lưu luyến ở bên cạnh bà ta, cho dù mẹ anh thỉnh cầu thế nào cũng không trở về. Thỉnh thoảng quay lại cũng chỉ là muốn ép mẹ anh ly hôn hoặc là lục tung nhà cửa, cướp đi chút tiền sinh hoạt của bà. Nghe đến đó, Giang Tâm Hồng tràn đầy kinh ngạc, thế nào không nghĩ đến cha hắn lại là người như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net